bạn thân mến, cuộc thi Làng Việt thời hội nhập do báo điện tử Dân Việt, báo Nông thôn Ngày Nay, Hội Nhà văn Việt Nam và Ban Văn học Nghệ thuật Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức hiện đang nhận được sự quan tâm của nhiều tác giả. Diện mạo của làng quê, tùy theo góc nhìn của người viết, cũng có nhiều khác biệt. Có khi là nơi đồng bằng Bắc Bộ êm đềm trong tiếng hát lời du, có khi là nơi thượng nguồn sông Sài Gòn với bao phận người trôi dạt. Trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, chúng ta sẽ đến với làng quê Tây Nguyên với truyện ngắn Bụi Thị Thành của tác giả Lê Quang Thọ. Đêm đã khuya, một góc Tây Nguyên chìm trong ánh sáng lờ mờ của ánh trăng đầu tháng năm. Những cây mít cây xoài im bóng đen bất động trong bóng đêm lành lạnh hơi sương, trời lặng ngắt không chút gió. Đường làng như một vệt sáng mờ với hai đường viền đen là bóng hàng chè tàu dâm bụt mà người ta trồng làm hàng rào. Dân quê ở đây đi kinh tế mới từ một huyện ở tỉnh Quảng Nam, nên giống nhau về tập quán văn hóa. Không nhà nào có cổng, có lẽ vì chẳng ai tham của ai nên không cần phải giữ. Từ khi có chủ trương khoán 10 giao đất cho nông dân, cuộc sống thay ra đổi thịt từng ngày. Vùng quê hẻo lánh xuất hiện quán bia, quán karaoke. Có đêm xóm nhỏ chìm vào giấc ngủ chập chờn vì tiếng hát nhườn nhựa của người say, tiếng thôn nữ ngại ngùng khi giọng hát của mình phát qua dàn loa lớn. Ngày làm đồng, đêm về giải trí, họ vô tư coi đó là thú vui có đẳng cấp. Lâu dần ai cũng quen và chấp nhận âm thanh đó như là chuyện bình thường. Nhân vừa cố học xong bài lịch sử thì nghe thấy tiếng chân vào ngõ. Dưới ánh điện hắt ra sân, bóng thằng đen lầm lũi đi vào. Mày vẫn học à? Vừa ngồi xuống ghế, đen hỏi như câu chào, vì việc học của Nhân anh ta đã biết rồi. Phải cố thôi, tao đâu còn cách khác. Nhân nói nhỏ, mày thấy đó, cuộc sống phát triển chóng mặt, chẳng lẽ mình đứng yên à? Nói thật, đen hạ giọng. Tao tôn trọng khát vọng của mày, khâm phục sự kiên trì của mày. Mày cố đi, còn tao, tao không theo được. Thì tốt nghiệp xong, người ta khăn gói đi ôn thi. Còn mày, về đi gặt lúa thuê, tao đi cào hến. Mày nghĩ coi, cả xã mình mỗi năm vài đứa học đại học, tao không bền chí như mày. Huống chi, tao mà thi đậu đại học thì tiền đâu mà học? Nghe nhắc đến tiền học, mặt Nhân tối sầm lại, biết là mình lỡ lời. Đèn đứng dậy nói, thôi, cố lên, tao chúc mày thành công. Nói rồi, đen đi vội ra cửa. Nhân nhìn theo bóng đen mà nhớ lời người làng hay thắc mắc. Sao hai cái đứa này lại thân nhau được nhỉ? Khi đi xây dựng kinh tế mới ở đây, hầu như không nhà nào có gì quý giá. Mẹ thằng đen to béo, nhưng không hiểu sao có giấy mất sức nên được miễn lao động. Mọi người làm cho hợp tác xã cuối năm tính công điểm nhận lúa. Tiếng là làm nông mà thiếu ăn cả làng. Mẹ thằng đen nhanh nhẹn mở quán bán hàng xén. Vì nghèo nên nhiều người mua thiếu nợ, đồng mắm đồng dầu đều ghi sổ. Đến mùa nhận lúa công điểm, bà quy ra lúa non, giá lúa bằng phân nửa, có khi là phần ba giá mua của hợp tác xã, nên nhà bà giàu lên nhanh. Vì nghèo túng, ai cũng phải chịu để bà tính. Nhà Nhân cũng phải chịu vậy. Nhớ những lần đi mua mắm muối mà thiếu nợ, Nhân thấy tủi hổ vô cùng. Bà Sáu, mẹ đen và anh chị nó chọc quê, có khi chửi mắng, để đứng chờ thật lâu mới bán. Hôm nào gặp thằng đen nó vui vẻ bán ngay vì cho rằng sau tính lúa non càng có lợi. Trong xóm nhiều trẻ con mà hắn và Nhân thân nhau nhất. Từ khi có chủ trương chuyển sang kinh tế thị trường, nhiều người buôn bán, nhà đen sa sút dần. Đến khi phải bán dần ruộng đất, cha mẹ anh chị đen quen tỏ ra nhà giàu nên càng nhanh lụn bại. đến giờ thì rơi vào cảnh nghèo đói. Đèn sợ không có tiền học đại học cũng đúng. Nó đi cào hến mỗi ngày kiếm ký gạo. Anh chị nó có gia đình riêng hết rồi, nên nó phải lo cho cha mẹ. Nhân nghèo khổ cũng quen rồi, nên không còn sợ nữa, dù chưa biết lấy đâu ra tiền ăn học nếu thi đậu đại học. Dù vậy, Nhân vẫn quyết tâm thi đại học. Có lẽ nghèo khó làm con người ta mạnh mẽ hơn. Nhân thi đậu đại học Tây Nguyên. Trước hôm lên đường nhập học, nó đãi thằng Đen ly chè tự nấu gọi là ăn mừng thi đậu. Đen nhìn ly chè nói giọng chua xót. Nghe nói xã mình năm nay có vài đứa thi đậu. Người ta có ăn mừng như hai thằng mình không? Mày đi học là chấp nhận vô vàn khó khăn. Nào là cơm áo gạo tiền. Nào là cuộc sống phố xá không như quê mình. Mà mày lại không tới quán cà phê, chẳng hát karaoke hay chơi bia, nên càng lạc hậu khi xuống phố. Tao sẽ sống được mà. Năm tới, mày cũng đi thi đi. Ngành sư phạm được miễn học phí, tụi mình chịu được. Nhân nhìn vào mắt thằng Đen, động viên nó mà như tự động viên mình. Tao á? Ánh mắt nó như đang cười. Không được như mày đâu. Nghe gì không? Quán kia hát, quán nọ tiếng đấm đá huỳnh huỵch, tiếng ú ớ của những pha làm tình trong phim. Nhất là cơm áo, tao sợ mình khó qua được. Thôi, mày đừng lo, tao sẽ sống được. Nói xong, Đen đứng dậy chúc Nhân vài câu rồi ra về. Ở đời cũng lạ, gian khổ cả đời chưa quen, sung sướng vài ngày đã thấm vào máu. Đi kinh tế mới từ năm 1977, đến nay đã 20 năm khổ cực, triền miên, chưa quen. Có cơm no áo ấm chưa lâu, đã học đòi hát hò, bia phim ảnh thì mát mẻ hoặc đánh đấm. Đời sống kinh tế khá lên thì văn hóa bị xô lệch. Người quan tâm đến đạo đức giới trẻ bắt đầu tặc lưỡi lắc đầu khi đi qua quán cà phê có chiếu phim phục vụ khách. Từ hôm Nhân trở thành sinh viên khoa sư phạm ngữ văn trường Đại học Tây Nguyên, nhà nghèo nên phải làm thêm tất cả mọi việc người ta cần. Từ gia sư đến đào hố trồng cà phê, miễn là có tiền chính đáng. Nghỉ Tết năm học thứ nhất, rồi hè cũng không về, mà ở lại làm thêm kiếm tiền học. Nhân không hề biết làng quê đã thay đổi rất nhiều. Kinh tế phát triển, văn hóa lối sống cũng thay đổi. Lớp thanh niên bắt đầu có xu hướng đi Sài Gòn tìm việc làm. Sự học vì thế thêm phai nhạt trong tư tưởng nhiều người. Hôm nghỉ lễ Tết, thanh niên làm ăn xa về lượn như cá cảnh. Tóc xanh tóc đỏ, môi son má phấn và những bộ quần áo ngắn cũn, xẻ áo, xẻ dài, bất tận. Bức tranh làng quê mộc mạc chân chất như bị loang những vết màu bẩn. Những đêm trăng yên bình ở quê thỉnh thoảng bị xé toạc bởi tiếng nẹt pô, tiếng gầm rú của xe máy. Đạo đức xã hội tỷ lệ nghịch với đời sống vật chất. Nhà nhà xây cổng, tường rào cẩn thận, mới nhìn tưởng như cuộc sống khởi sắc đủ đầy. Nhưng phía sau đó là tiếng thở dài, vì người quê tham lam hơn và không còn tin nhau như trước. Đạo đức là nền tảng của văn hóa. Đạo đức xuống cấp thì văn hóa cũng theo đó mà xuống, nhất là trong bối cảnh mở cửa hội nhập, đời sống đủ đầy no ấm. Từ ngày Nhân đi học, Đen không còn người để tâm sự, đến tối tối hay ngồi quán cà phê. Dù gì cũng là đứa có ăn có học. Đen nhận thấy sự thay đổi của làng quê nên cố không để mình trôi theo những đổi thay không hay đó. Làng bên có cô bé Lan học lớp 12 sang nhà Đen hỏi mượn tài liệu ôn thi. Qua đôi lần trò chuyện, Đen thấy cô bé hay hay nên thi thoảng ghé nhà chơi. Dần dà thành thân thiết, cô bé có vẻ cũng thích nói chuyện với Đen. Một bữa tối, Đen rủ Lan đi dạo, lấy cớ là tránh bớt xe máy lạng lách ngoài đường, hai đứa đi dạo trong xóm. Đêm hôm ấy, cao nguyên trăng sáng, ánh trăng chảy lao sao trên lô cà phê xanh mướt. Gió nhẹ nhẹ vừa đủ đưa mái tóc lan thi thoảng lạc vào vai đen. Hương tóc đang xuân bất chợt đánh thức nỗi khao khát tự nhiên trong gã trai mới lớn. Việc gì đến rồi cũng đến. Dưới bóng đêm của cây cà phê già, thân thể cường tráng của gã trai đè nghiến đôi ngực non tơ của cô gái. Đan trong gió là tiếng ú ớ không phân biệt rõ là phản kháng hay đó là âm thanh bản năng. Kỳ nghỉ hè thứ hai của đời sinh viên, Nhân định về chơi vài hôm rồi trở lại trường tìm việc làm thêm. Với tâm lý về chơi nên Nhân đi thật chậm để gần hơn với quê mình. Đường làng nay đã rải nhựa, chỗ bê tông hóa rộng rãi quang đãng hẳn ra. Mắt nhìn thấy lạ, sao chân đi nghe thân quen như ngày xưa đi về. Không gian làng quê trong lành yên tĩnh, khiến những con xa quê mới về nhắm mắt tận hưởng không khí đồng làng, mặc cho bước chân trôi đi giữa thanh thang đường quê. Cảnh quê ngày xưa bất chợt trở về. Hai hàng chè tàu dâm bụt bên đường được cắt gọn gàng. Những lối vào nhà có hàng hoa nhỏ và hầu như không nhà nào có cánh cổng để khóa. Người quê chân chất thật thà, tình quê chân thành bộc mạc, thể hiện ở cuộc sống không rào, không khóa. Đó cũng là điều mà những đứa con đi ra từ làng quê luôn nhớ về và tự hào. Tình quê nồng hậu thiết tha ở tiếng cười, câu chào hỏi khi vừa đặt chân đến làng quê. Dường như con người đồng quê được nuôi dưỡng bằng ân tình của mọi người nên ai cũng cởi mở chân tình. Mải nghĩ miên man, Nhân giật mình thon thót vì chiếc xe máy chạy sát vào người. Chợt nhận ra làng quê nay khác xưa rồi, sự phát triển mà hình như mặt trái chưa được kiểm soát. Gia đình Nhân vừa ăn cơm tối xong thì Đen bước vào nói ngay. Nghe nói mày về chơi nên tao đợi. Mày ở nhà tuần sau dự đám cưới tao nghe. Tao nghe nói rồi. Ừ, chúc mày hạnh phúc. Nhân cười to nói tiếp. Mày dạy kèm hay quá chứ. À mà này, ông bà già bé Lan có chửi hai đứa mày không? Không đâu mày. Đen nói nhỏ. Cả cái làng này, mày là đứa đầu tiên học đại học. Nông dân mà có bằng trung học phổ thông như tao. Đầy đồng. Chắc ông bà nghĩ hết lớp 12 cũng ở nhà lấy chồng nên không nói gì. Nhân nhìn thẳng vào mắt Đen cười cười. Nó như hiểu ý rồi nói tiếp. Có. Tao động viên cô bé bầu bí cũng cố thi tốt nghiệp cho xong. Mà mày thấy đó. Có đứa con gái nào học hành tới nơi tới chốn đâu. Dạo này còn bỏ học sớm đi Sài Gòn làm thuê nữa kia. Đen chợt cười lớn nói giọng nửa đùa nửa thật. Mấy tháng nữa, đất trời tối om, ma quỷ rắn rết xuất hiện tấn công con người. Cưới nhanh nhớ còn kịp. Thế dạo này mày làm ăn nghe đâu giỏi lắm hả? Nhân hỏi như để đổi đề tài. Mày đi học, tao về vỡ hoang được mớ đất ruộng. Vụ đầu, tao thu lúa bán. Mua máy về tự tưới tiêu nên chủ động được, cũng no cái bụng rồi. Ông già vợ tương lai nói cưới xong thì ông cho đất nữa. Nói tóm lại, cuộc sống của tao vậy rồi, ước mơ ngày nào thôi gác lại, đợi con cái nó thực hiện. Hai thằng bạn thân nói nhiều về ước mơ thời học trò, về nhân tình thế thái thời mở cửa hội nhập. Thằng Đen thở dài nói, hình như con người đồng quê bây giờ lạnh lùng hơn vì tiền cả mày à. Mới vài năm mà thay đổi kỳ lạ, có gia đình huynh đệ tương tàn vì mấy thước đất, tình làng nghĩa xóm tan nát vì con gà mất trộm. Ừ, thay đổi nhanh thiệt đó. Nhân nói, lúc tao về có mấy thằng choai choai chạy xe cứ lạng sát người tao. Ừ, xã mình hầu như ngày nào cũng có tai nạn xe máy, đánh nhau. Đen chợt cười cười. Tao gọi bọn nó là giang hồ xóm, bụi đời vườn và những kiếm sĩ ruộng đồng đấy. Làng quê bây giờ đi ra đường cũng phải cẩn thận. Trò chuyện một lúc, Đen nhắc lại lời mời rồi ra về. Nhân sang nhà hàng xóm thăm hỏi. Nhân thật sự bất ngờ, có cả chút thất vọng vì sự thay đổi quá nhanh của quê nhà. Không chỉ như Đen nói, mà mấy quán cà phê ở trung tâm xã còn có em út phục vụ nữa. Chú Hải hàng xóm nói chắc tin này là đúng, vì đã từng có vụ đánh nhau vì tranh giành ca ve rồi. Ngày đầu trước năm 75, chú có biệt danh Tony Hải, là tay anh chị khét tiếng ở thành phố Đà Nẵng. Con người sành sỏi này nhận định chuyện này có lẽ đúng. Đạo đức và văn hóa xã hội không theo kịp sự phát triển của kinh tế thì điều này sẽ xảy ra thôi. Nó như bụi thành thị bay về nông thôn. Tiếc là nó nhiều và nhanh quá. Chính quyền sẽ khống chế được thôi. Chú Hải kết luận. Nhân về và nghĩ nhiều đến cách gọi bụi thị thành của tay giang hồ Hoàn Lương mà thấy chí lý. Khi thực hiện kinh tế gia đình mở cửa hội nhập, thì các thành phố phát triển trước, nhu cầu nhân công có trình độ, công nhân kỹ thuật tăng nhanh, làm nhiều người khó tìm được việc làm. Từ đó, người ta xoay qua mua đi bán lại, kinh doanh bất kỳ thứ gì để thu lời. Tệ nạn xã hội nảy sinh từ đó. Người ở huyện học người ở phố, người trong xã học người ở huyện, rồi mối lái dây nhợ với nhau, nên bụi thị thành bay về ngày càng nhiều. Sống ở thành phố Buôn Ma Thuột, Nhân có nghe nói về dịch vụ mát mẻ và nghĩ chỉ có ở phố thôi. Đâu ngờ đã lan về tận ruộng vườn. Ngay trong trường đại học cũng vậy. Nhiều người là dân huyện lên phố, muốn tỏ ra sành điệu thì nhanh chóng có người yêu, giục cha mẹ mua xe máy. Rồi tình yêu Rido, cuộc tình bếp dầu, rồi tìm đến bác sĩ sản khoa. Những cô cậu sinh viên này là một trong những nhân tố đưa bụi thị thành về làng. Nhập hội là điều kiện thuận lợi để tiếp cận công nghệ tiên tiến, là cơ hội để làm giàu, nhưng mặt trái của nó cũng rất lớn. Con người hội nhập phải được trang bị kiến thức, kỹ năng và thái độ sống tích cực, nếu không sẽ nhận lấy sai lầm. Sau đám cưới, Đen càng chí thú làm ăn. Nhiều người trong làng không hiểu anh chàng này nghĩ gì mà cứ lo làm ăn, chẳng thấy mua sắm hay làm nhà. Kinh tế thì phát lên nhanh chóng, nhưng chui ra chui vô căn nhà gỗ nhỏ nhỏ, trong nhà có cái tivi là quý nhất. Từ khi mua được chiếc xe công nông, Đen làm nhiều người ngạc nhiên với quyết định mở rộng diện tích lúa của mình. Những lô đất trước đây chỉ để tỉa bắp tỉa đậu, nay Đen mua lại, lên bờ làm ruộng lúa. Có máy bơm nước, có xe cày, lại thêm nhiều loại thuốc hỗ trợ, nên Đen làm được diện tích lớn hơn. Ban đầu nhiều người nghi ngờ việc làm của Đen, nhưng nay thấy hiệu quả kinh tế cao cũng là lúc đất đai không còn nhiều. 2 năm mở rộng sản xuất như vậy, Đen đã có trong tay diện tích ruộng lúa và đất dãy thuộc hàng nhất nhì cả xã. Mỗi vụ thu hơn 30 tấn lúa, nhưng vẫn sống trong căn nhà gỗ nhỏ. Ngày nào cũng đi ruộng đi dãy, chỉ khác là công việc ngày càng nhẹ hơn. Cái lý luận của gã nông dân trí thức như Đen nghe có lý, mà cũng nhờ nó lớn lên đúng vào thời kỳ hội nhập. Giá nông sản tăng liên tục. Đen lại có chí nhanh nhạy nên làm ăn khá lên. Nó gác lại ước mơ để về với ruộng đồng mà được vậy, kể cũng là sự an ủi xứng đáng. Này, mà sao không nghe hát hò phim ảnh như mấy năm trước vậy mày? Nhân hỏi. À, bây giờ nhà nhà nối mạng, người người dùng wifi. Ai thèm tới quán hát với coi phim? Đen nói như khoe. Điện thoại thông minh mang âm nhạc phim ảnh ra tới ruộng cho bạn nhé. Hiện đại quá nhỉ. Tiếp cận công nghệ là tốt chứ sao đâu. Nhân gật gù. Nhưng mà cũng tùy người mày à. Tao nắm thông tin thị trường, liên hệ bán lúa, mua phân bón ở trên phố được. Không qua tay đại lý nên giá cũng mềm. Thông tin khác từ cuộc sống cũng nhanh hơn. Cũng có nhiều người ôm điện thoại lướt bậy bạ, sống ảo rồi như bị hoang tưởng. Có làm ăn gì được đâu. Đen quay nhìn Nhân đổi giọng nghiêm nghị. Ở trường cấp 2, mày định xin về đó. Có tay thầy giáo nợ tín dụng đen không trả nổi, bỏ của chạy lấy người rồi. Dư luận thì đồn đoán nhiều, mà tao nghĩ do cờ bạc trên mạng mà ra cả. Cá độ bóng đá online này, nóng máu, bấm vài con số là xong, rồi cay cú, rồi vay tiền và chết. Đen quay qua bảo vợ lấy cho nó cái điện thoại, bấm bấm gì đó rồi đặt máy lên bàn. Nhìn vẻ mặt có vẻ tò mò của Nhân, Đen nói. Tao tưới nấm, làm cái trại nho nhỏ, treo ít bịch nấm để ông bà với vợ tao làm cho vui, kiếm tiền chợ. Tao lắp hệ thống tưới điều khiển bằng điện thoại trong cả vườn. Từ trại nấm đến cà phê, chỉ cần có điện là tao có thể tưới cà phê trong vườn khi đang làm ruộng ở ngoài đồng. Mà làng quê bây giờ khác rồi. Vấn đề là mặt trái của hội nhập vẫn là bóng đen gây ra điều đáng tiếc. Mày về với cuộc mưu sinh rồi sẽ thấy. Nhân ra về mà không biết mình vui hay là buồn với sự phát triển này. Có lẽ nỗi buồn lớn nhất là một số người lợi dụng hội nhập sử dụng thành tựu khoa học mới để kiếm tiền bất chấp đạo đức. Xã hội muốn phát triển lành mạnh phải đưa đạo đức xã hội đi trước khoa học công nghệ. Đèn nó nói không sai. Cơ hội nhiều nhưng khó khăn cũng không ít, chủ yếu ở đạo đức mỗi người. Nhân dạy học, sắp hết năm thứ hai thì Đen làm nhà. Đen lên gặp Nhân nói dự định làm nhà. Nó nói thật thà rằng mỗi năm hai vụ thu gần 70 tấn lúa, giá 6.000 đồng một ký, chưa kể thu từ tiêu và cà phê trong vườn. Chuyện làm nhà không lo lắm, nhưng nó chỉ làm vừa đủ không gian sinh hoạt thôi chứ không làm nhà rộng. Thằng Đen còn nhắc lại lời ông nào mà nó đọc được trên mạng đại ý là có những người dành nửa cuộc đời để kiếm tiền, lấy tiền đó làm nhà cao cửa rộng và dành nửa cuộc đời còn lại để lau dọn nhà. Nó tuyên bố là không dại như thế. Nông thôn bây giờ làm nhà vài trăm triệu, có người làm cả tỷ đồng. Thằng Đen thu mỗi năm mấy trăm triệu đồng, nhưng không định làm nhà to, không phải vì tiếc tiền, mà vì nghĩ không cần thiết. Học hết cấp 3, làm thanh niên chưa lâu, nó đã bay thẳng vào nông dân. Cái tuổi học tập vui chơi của Đen ngắn đến mức gần như không có. Bù lại, nó ham học hỏi, nên mạng Internet đã giúp nó học được nhiều điều. Từ quyết định tích lũy tăng vốn đất trước khi làm nhà đến ứng dụng thành tựu khoa học trong nghề nông, đủ biết Đen là nông dân hiện đại rồi. Bây giờ làm nhà nó cũng không cần làm to mà cần đủ tiện nghi sinh hoạt. Quan điểm này không giống với các cụ ở quê ngày xưa, cứ phải là nhà cao cửa rộng mới sang. Mà nông thôn ngày nay cũng nên thay dần tập tục xưa cũ, chứ làm nhà to cao để mang nợ thì chết đến đời con cháu, chứ giỡn đâu. Một buổi chiều, Đen vừa chạy xe vào sân nhà Nhân vừa nói to. Thầy giáo đâu rồi? Nóng hổi đây, nóng hổi đây. Nhân vừa bước ra, thằng Đen đã sộc vào nhà, chào ba mẹ Nhân rồi xuống bếp lấy chén đĩa bầy gói vịt quay, chén nước mắm ra bàn. Nhân cười cười. Món này nóng mới ngon đây. Tao không nói cái này. Đen vẻ mặt quan trọng. Tao đi phố, chọn gạch nền theo ý vợ, về ngang thị trấn Buôn Chấp, thấy người ta xôn xao chỗ quán karaoke gì đó. Dán mắt tao chen vào xem. Ôi, mày có biết không, đâm người chết ngay tại quán luôn. Thiệt không mày? Nhân nghi ngờ. Mà biết ai không? Thằng đâm ở xã bên đấy, đứa chết ở xã gì ngoài thị trấn một đoạn. Cả hai là cán bộ huyện. Tao ngồi hóng hớt nghe được một người làm gì bên quỹ đất, một thì làm bên quỹ nhà ở gì gì đó. Đen kể thông tin nghe được bằng giọng ngùi ngùi. Nghe đâu tay bị đâm con nhà có thế, tay đâm thì được bên vợ cũng có thế. Đấy, mày thấy không, đạo đức đang kêu cứu. Ai chắc hai tay này thanh liêm, mà sao lên được tới đó không biết. Thằng Đen nói nhiều về đạo đức xã hội xuống cấp, cán bộ tham nhũng chém nhau, cả thầy cô giáo với học sinh phụ huynh cũng đánh nhau. Cha mẹ như vậy, ai dạy nổi con cái họ chứ? Thầy cô cũng sai, làm mất hình ảnh đẹp của người thầy. Nó nói một thôi một hồi như để trút bầu tâm sự rồi đứng dậy ra về, để lại đĩa mồi giang dở và chai rượu mới uống phân nửa. Cái lý luận của Đen mang màu sắc gia trưởng ở làng quê nhưng cũng không phải là sai. Cha mẹ giáo dục đạo đức con cái, đạo đức xã hội phải do xã hội giáo dục. Thế hệ cha mẹ tốt sẽ có những gia đình tốt, lúc đó xã hội sẽ tốt đẹp hơn. Khi máy vi tính, điện thoại thông minh và internet, wifi phủ đầy, thì nhà trường không thể dạy được học sinh nếu thiếu sự hợp tác của gia đình. Nhân chỉ ngồi nghe mà nó không nói gì. Làng quê thay đổi nhanh thật. Sự thua kém so với thành phố ngày càng thu ngắn lại. Mới có vài năm mà bức tranh làng quê đã khác nhiều. Nỗi lo bụi thị thành như cách nói của ông Hải bây giờ có lẽ cũng sắp hết rồi. Khi mà đông dân có suy nghĩ như ông Hải, thằng Đen và các anh đó, khi mà xã hội sử dụng thành tựu khoa học đưa cả cái đúng và cái chưa đúng đến với mọi người, để biết, để học và để sửa sai, thì bụi thị thành không đáng lo, bức tranh làng quê sẽ tươi màu hơn trong nay mai. Giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng vừa gửi tới các bạn truyện ngắn Bụi Thị Thành của tác giả Lê Quang Thọ. Sau đây, biên tập viên Văn Nghệ có đôi lời bình luận. Thưa các bạn, truyện ngắn Bụi Thị Thành của tác giả Lê Quang Thọ xoay quanh câu chuyện của Đen và Nhân, hai thanh niên lớn lên ở Tây Nguyên. Nhân theo nghiệp học hành, trở thành một anh giáo trường làng, còn Đen sớm đã bươn trải với công việc của anh nông dân thời đại mới. Chuyện được viết theo lối tuyến tính, quá trình trưởng thành của hai nhân vật chính cũng chính là quá trình làng quê thay da đổi thịt, đối diện với cả thách thức lẫn cơ hội. Và trong mỗi giai đoạn, lúc đi học phổ thông, khi theo học đại học hoặc trở về quê lập nghiệp, sự thay đổi của làng quê cũng được khắc họa khá tỉ mỉ, mà chủ yếu là thông qua đối thoại. Từ chuyện dập dình quán xá, karaoke đèn mờ, đến chuyện quê bây giờ cũng cửa đóng then cài, Bụi Thị Thành đều nhắc tới. Và vì thế, tạo ra cảm giác gần gũi thân thiết với người đọc người nghe, nhất là những người lớn lên ở làng. Chuyện cũng có một cái kết sáng, khi sau tất cả, Đen, anh nông dân thời hiện đại đã tìm ra cách làm giàu chính đáng trên quê hương mình. Tuy vậy, bên cạnh những điểm sáng như có một nhan đề thu hút, một cốt truyện đầy đặn, giàu chi tiết, Bụi Thị Thành vẫn có một số hạn chế như cách kể thiên và liệt kê, có phần dài dòng, thậm chí có phần còn hơi lan man. Nếu tác giả không tham chi tiết, có lẽ chuyện ngắn này sẽ tròn trịa hơn nhiều. Các bạn thân mến, công cuộc hiện đại hóa, công nghiệp hóa đang đổi thay và phát triển mọi mặt của đời sống xã hội. Sự thay đổi lớn nhất của nông thôn nước ta hiện nay là chất lượng cuộc sống thay đổi, phương thức sản xuất thay đổi, hạ tầng cơ sở thay đổi. Để theo kịp với sự phát triển của quá trình xây dựng nông thôn mới, người nông dân cũng phải thay đổi tư duy sản xuất của mình. Trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, các bạn cùng nghe truyện ngắn Gương Đồng của tác giả Đỗ Xuân Thu qua giọng đọc Hồng Huệ. Truyện ngắn tham dự cuộc thi Làng Việt thời hội nhập do báo Nông thôn Ngày Nay, Hội Nhà văn Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam phối hợp tổ chức.

gấp gáp, không ngưng không nghỉ đến mệt nhoài, bề bộn, tan hoang. Chuyện có những chi tiết rất thực như lối học hành cấp tốc, bằng cấp chột giật, thói hiếu danh của một bộ phận cán bộ địa phương qua hình ảnh của nhân vật Khởi, hay cảnh hàng quán xô bồ trong cảnh làng quê tranh tối, tranh sáng. Tác giả kỳ công tạo lớp lang cho một cốt truyện ấn tượng về viễn cảnh dự án phim trường của Trang Hoành Tráng trên quê hương làng trẻ. Hiệu ứng là người đọc, người nghe lắm lúc phì cười trước những đoạn kể tả mang phong cách trào phúng, hài hước, kỳ khôi. Ở đó ta thấy được nhiều khía cạnh, những căn tính cố hữu của người dân quê và nhất là sự lệch lạc, thiển cận, những điểm mù trong nhận thức của một bộ phận được coi là trí thức ở nông thôn. Chính họ là những kẻ trực tiếp tiếp tay vào cuộc đại thẩm mỹ thất bại, khiến làng quê không những không lột xác được mà lại thành chồng chất thêm những tổn thương sau màn đẩy nhanh tiến hóa. Ghi nhận về nội dung là thế, tất nhiên xét về nghệ thuật văn chương chưa có nhiều điều để nói về chuyện ngắn này. Các bạn thân mến, biên tập viên Võ Hà vừa gửi tới các bạn những cảm nhận về truyện ngắn Đường Hoa của tác giả Nguyễn Hải Yến, tác phẩm tham dự cuộc thi truyện ngắn Làng Việt thời hội nhập do các đơn vị Báo Nông Thôn Ngày Nay, Báo Điện Tử Dân Việt, Hội Nhà Văn Việt Nam và Ban Văn Học Nghệ Thuật VOV6, Đài Tiếng Nói Việt Nam phối hợp tổ chức. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.